Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, Hư Không Trùng Tổ. Khụ khụ, Từ Niên ho khan hai tiếng, theo thần hành chu bên trong bò lên ra. Vừa rồi Quy Hải Thiên Long một đao kia thật sự là quá kinh khủng. Nếu không phải cái này thần hành chu phòng ngự cực mạnh, chỉ sợ vừa rồi một đao kia cũng đủ để cho Từ Niên mất mạng. Coi như thế, hắn như trước vẫn là bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ đau đớn một hồi. Chết, Atula thức thứ nhất, vô gian địa ngục, Quy Hải Thiên Long hét lớn một tiếng. Tiếp lấy Từ Niên liền nhìn thấy một đường làm hắn tim đập nhanh đao mang theo hư không bên trong. Hướng về hắn chỗ tinh cầu hung hăng chém tới. Từ Niên lập tức quá sợ hãi, liền tranh thủ tốc độ thôi động cực hạn, trốn tránh một đao kia. Ông, kia kinh khủng đao mang cơ hồ là dán Từ Niên xẹt qua, trực tiếp rơi vào khỏa này không người tinh cầu phía trên. Oanh, toàn bộ tinh cầu lập tức bị đánh thành hai nửa, mà Từ Niên cũng bị cỗ này kinh khủng đao khí cho đánh bay ra tinh cầu mặt ngoài, phiêu tán tại trong hư không vũ trụ. Từ Niên nhìn xem kia hóa thành hai bên không người tiểu hành tinh, trong lòng tràn đầy vô tận rung động. Cái này Quy Hải Thiên Long thi triển Atula một đao, so với Quy Hải Thiên Tinh uy lực không biết lớn hơn bao nhiêu. Một đao trực tiếp đem toàn bộ hành tinh chém thành hai nửa. Đây là kinh khủng cỡ nào lực công kích. Cũng nói tu chân giả giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt tinh cầu. Hiện tại xem ra một chút cũng không giả, lại có thể né tránh ta một kích này. Tiểu tử, xem ra ngươi vận khí thật đúng là không tệ. Quy Hải Thiên Long nhìn về phía Từ Niên cười lạnh nói. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt liền phảng phất đang nhìn một cái liều mạng giãy giụa côn trùng. Không sai, Từ Niên giờ phút này trong mắt hắn chính là một cái vùng vẫy giãy chết côn trùng. Xa xa Mị Cơ cũng phát hiện động tĩnh bên này. Nàng muốn tới trợ giúp Từ Niên, nhưng mà lại bị Nhan Hồi gắt gao cuốn lấy. Vấn Thiên tiền bối, mau ra đây. Từ Niên giờ phút này che lấy đau đớn không thôi ngực, trong lòng liều mạng triệu hoán nói. Dưới mắt có thể giúp hắn cũng chỉ có Vấn Thiên Ma Tôn. Về phần hắn bất tử thôn thiên thú phân thân, hiện tại tuyệt đối không thể bại lộ. Nếu không Quy Hải Thiên Long liền sẽ phát hiện hỗn độn thần điện chỗ, mà lại liền xem như phân thân của hắn xuất thủ, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu tử, người rốt cuộc biết tìm ta hỗ trợ. Bất quá ngươi tìm ta cũng vô dụng, ngươi cùng hắn ở giữa cảnh giới chênh lệch quá lớn. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên lập tức không còn gì để nói. Nếu như không phải cảnh giới chênh lệch quá lớn, hắn đã sớm tự mình ra tay. Như thế nào lại tới tìm ngươi? Vấn Thiên tiền bối, liền giúp ta một chút đi. Đem ngươi lực lượng cho ta mượn, ta ra tay giết hắn. Từ Niên vội vàng truyền âm nói. Vô dụng, coi như ta cho ngươi mượn lực lượng, ngươi cũng đánh không lại hắn. Vấn Thiên Ma Tôn bác bỏ nói. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền chờ chết? Từ Niên lo lắng hỏi. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có đi làm. Sợ cái gì? Ngươi không phải còn có phân thân nha. Cùng lắm thì về sau chia đều thân cường đại, lại diệt cái này Quy Hải ra báo thù không được sao? Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tiếp tục vang lên. Từ Niên trong lòng càng thêm im lặng. Hắn đã sớm ngờ tới Vấn Thiên Ma Tôn sẽ nói như vậy. Thế nhưng là hắn không muốn cứ như vậy bỏ qua tôn này thân thể con người. Dù sao đây chính là hắn bản tôn, liền không có những biện pháp khác sao? Từ Niên bất đắc dĩ nói. Biện pháp cũng không phải không có, bất quá 10 điểm nguy hiểm, ngươi chỉ có 1% cơ hội có thể còn sống. Liền xem ngươi có nguyện ý hay không thử. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Ta làm, biện pháp gì? Từ Niên vội vàng hỏi. 1% cơ hội, kia dù sao cũng so không hề làm gì chờ chết tốt. Tốt, đã dạng này vậy ta liền nói cho ngươi. Ngươi thấy bên trái 5 vạn cây số bên ngoài cái tinh cầu kia không có? Vấn Thiên Ma Tôn nói. Từ Niên lập tức hướng về bên trái nhìn lại. Ở nơi nào đang có một khỏa vây quanh khỏa này sắp khô kiệt hành tinh xoay tròn hành tinh. cái hành tinh này vẫn không có bất kỳ sinh mệnh. Mặt ngoài hoang vu một mảnh. Thế nhưng là cái này cùng ngăn cản Quy Hải Thiên Long có quan hệ gì? Tiểu tử, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Cái hành tinh này nội bộ có cái gì? Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tiếp tục vang lên. Từ Niên nghe vậy, lập tức phóng thích tự mình linh thức chi lực kinh đi dò xét. Cái này tìm tòi cha. Từ Niên trong lòng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Là nó. Từ Niên trong lòng hoảng sợ nói. Không sai, chính là nó. Ngươi chỉ cần đưa nó tỉnh lại. Cái này Quy Hải Thiên Long tự nhiên sợ hãi. Bất quá cứ như vậy, ngươi cùng cái này gọi mị cơ nữ tử đều khó mà sống sót. Thậm chí toàn bộ Thái Hằng tinh vực đều phải đi theo gặp nạn. Vấn Thiên Ma Tôn hồi đáp, Từ Niên rung động trong lòng không thôi. Làm sao cũng không nghĩ tới. Tại cách hắn gần như thế địa phương, thế mà còn ẩn giấu đi dạng này một vật. Phải biết, thứ này thế nhưng là có thể quét ngang toàn bộ tinh vực tồn tại. Kia là tất cả tinh vực ác mộng. Không sai, đó chính là hư không trùng tộc. Một cái hư không trùng tộc không đáng sợ, nhưng là mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ hư không trùng tộc đồng thời công kích, liền xem như địa tiên cường giả cũng không dám nói mình có thể chống đỡ được. Bởi vì loại này hư không trùng tộc có thể gặm ăn hết thảy. Những nơi đi qua, liền liên hành tinh đều có thể gặm ăn không còn một mảnh. Địa tiên cảnh cường giả coi như vận dụng chân nguyên ngăn cản. Hắn cũng có thể đem chân nguyên cho gặm ăn, là trong vũ trụ đáng sợ nhất một loại sinh vật một trong. Cho nên hư không trùng tộc tại trong vũ trụ, một mực bị định nghĩa vì cấp vũ trụ tai nạn, mà bây giờ viên tinh cầu này trung tâm, đang lẳng lặng nằm một khỏa hư không trùng tộc trứng trùng. Tựa hồ cái này hư không trùng tộc mẫu hoàng ngay tại ngủ say. Một khi bị tỉnh lại, kia thật là sử thi tai nạn. Từ Niên cảm giác buồng tim của mình phanh phanh trực nhảy. Nếu như hắn thật làm như vậy, kia đến có bao nhiêu người đi theo hắn chôn cùng. Thế nào, tiểu tử, nghĩ kỹ tự mình di ngôn sao? Nếu như muốn tốt, vậy liền chịu chết đi. Quy Hải Thiên Long nói. Siêu, Từ Niên lúc này lướt về phía cái tinh cầu kia phương hướng. Đồng thời hướng về phía Quy Hải Thiên Long uy hiếp nói. Dừng tay, nếu như ngươi không muốn các ngươi Quy Hải gia thậm chí toàn bộ Thái Hằng tinh vực sinh mệnh đi. Theo ta chôn cùng, vậy liền cứ việc động thủ. Ngạch, Quy Hải Thiên Long ngây ngẩn cả người. Không rõ ràng cho lắm nhìn xem Từ Niên. Từ Niên thì là chỉ vào sau lưng tinh cầu nói. Chính ngươi nhìn xem viên tinh cầu này nội bộ đến cùng có cái gì. Nghe vậy. Quy Hải Thiên Long lúc này thi triển linh thức chi lực nhìn về phía cái tinh cầu kia. Cái này xem xét, dọa đến kém chút liền trong tay chiến đao đều muốn tuột tay. Hư không trùng tổ. Quy Hải Thiên Long cơ hồ dùng thanh âm run rẩy nói. Một bên Nhan Hồi cùng mị cơ nghe được bốn chữ này. Cũng ngây ngẩn cả người. Nhao nhao nhìn về phía cái tinh cầu kia. Tại trong vũ trụ ẩn giấu đi vô tận kinh khủng. Trong đó hư không trùng tổ chính là một trong số đó. Loại này kinh khủng tồn tại. Một khi xuất hiện, đó chính là toàn bộ tinh vực đều phải hủy diệt tai nạn. Nơi này tại sao có thể có loại vật này? Quy Hải Thiên Long một trận mồ hôi lạnh. Nơi nào còn dám lại ra tay? Thậm chí chính liền khí thế cũng hoàn toàn thu liễm. Rất sợ đem cái này hư không trùng tổ cho bừng tỉnh. Một bên Nhan Hồi cùng mị cơ cũng là như thế. Cho ta rời đi nơi này. Nếu không ta cho dù chết, cũng muốn lôi kéo các ngươi chôn cùng. Từ Niên tế ra trường kiếm, nhắm ngay cái tinh cầu kia. Nhìn xem Quy Hải Thiên Long uy hiếp nói. Quy Hải Thiên Long nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ dãy dụa. Bất quá vừa nghĩ tới bên trong tinh cầu kinh khủng động vật một khi thức tỉnh tràng cảnh, trong lòng liền một trận rùng mình. Chúng ta đi. Quy Hải Thiên Long lúc này hạ lệnh. Sau đó liền dẫn Nhan Hồi chui vào thuyền cấp tốc rời đi. Nơi này hắn liền một khắc cũng không muốn chờ lâu. Từ Niên nhìn thấy bọn hắn rời đi, lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá nhìn về phía tinh cầu kia, trong lòng như trước vẫn là lạnh buốt vô cùng. Hết chương.